Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 224, Fantastic Four vs Doom. Reed, ngươi nói lớn tiếng, ngươi số liệu thật không có phạm sai lầm sao? Trung tâm thành phố hấp thu được lượng điện trải qua thân thể lần thứ hai thả ra ngoài. Điện quang tung hoành trong lúc đó, chiếu sáng nửa cái quảng trường như ban ngày. Nội tâm phẫn hận càng làm cho Doom khí thế nhảy lên tới một cái cao điểm. Reed đầy mặt xấu hổ. Doom đối với hắn có oán khí. Điểm ấy có thể lý giải. Hắn để người ta trên 10 tỷ tập đoàn hãm hại không có. Chất vấn vài câu hoàn toàn ở tình lý ở giữa. Có thể The Thing không cam lòng Doom giọng của. Nếu như Doom chân tướng chính hắn nói như vậy thản nhiên. Bốn người bọn họ cho hắn xin lỗi cũng không phải không thể. Thế nhưng Doom quan tâm điểm có hơn phân nửa đều ở đây cùng Reed tư oán. Cùng với Susan cảm tình ruồng bỏ ở giữa. Hắn cảm thấy Doom khẩu bất đối tâm. Là một dối trá tiểu nhân. The Thing giơ lên ven đường một chiếc xe hơi. Chiếc xe này trước đã bị điện tương hóa thành sắt vụn. Sớm đã mất đi làm phương tiện giao thông giá trị. The Thing hai cánh tay dùng sức, đem tô hài cốt nhào nặn thành một cái lớn quả cầu sắt. Hô một tiếng, hướng về phía Doom liền đập tới. Reed, chúng ta phải tại hắn tạo thành lớn hơn nữa phá hư trước ngăn cản hắn. Biết bạn cũ tính cách, The Thing chỉ có thể làm cho hắn trước tiên đem quan tâm điểm đặt ở trước mắt. Hít sâu hai lần. Mơ Fantastic cuối cùng cũng có điểm ý chí chiến đấu. Hắn thấy mình và Doom tư oán không nên liên lụy vô tội quần chúng. Mau rời đi nơi đây. Mau rời đi. Mơ Fantastic một bên làm cho không sợ chết. Vẫn còn ở chụp hình New York thị dân ly khai. Một bên cánh tay đưa dài. Khứ thủ ven đường bình chữa cháy. Xem Doom đầy người điện quang bộ dạng. Hắn cảm thấy có thể cho Doom trước yên tĩnh một chút. Cánh tay đưa ra 10 thước, lôi hai cái, bình chữa cháy không chút sứt mẻ. Reed vội vàng đi gọi Ben. The Thing lĩnh hội ý đồ của hắn. Thế nhưng mới vừa chạy hai bước đã bị Doom hồ quang đuổi theo. Dựa vào nham thạch một dạng thân thể, hắn có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phân điện lưu thương tổn. Không thấy điện lưu. Có chút cước bộ tập tễnh lấy đi hướng bình chữa cháy. Dụng ý của bọn hắn quá mức rõ ràng. Doom không có quá nhiều suy tư đánh liền ra lưỡng đạo điện lưu. Quỷ thần xui khiến điện lưu không có tuột tay. Mà là đang trong không khí không ngừng kéo duỗi. Kéo dài tới. Cuối cùng biến thành hai cái roi điện. Hành động có chút chậm chạp The Thing bị cuốn lấy hai cái chân. Điện lưu sinh ra ma túy hiệu quả. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Cước bộ mềm nhũn. The Thing ra sức giãy giụa. Hồ quang bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bất quy tắc phóng điện. Một cái tóc quan người đàn bà da đen bị đánh trúng chân nhỏ. Kêu thảm ngã ở ven đường. Thừa ra ba người kinh hãi. Reed dựa vào chính mình đối với điện lưu cách biệt. Hắn chạy tới muốn giúp The Thing cởi ra roi điện. Invisible Woman Susan cùng Human Todd bắt đầu trợ giúp cứu trị người bị thương. Sơ tán thị dân, The Thing rất nhanh tránh thoát roi điện. Bên kia dân thành phố sơ tán công tác liền tiến hành quá chậm. Rất nhiều người luyến tiếc gia sản của chính mình. Đối mặt Invisible Woman khuyên bảo ngược lại chỉ trích là bởi vì Fantastic Four chỉ có đưa tới tay. Nạn, lời này nghiêm chỉnh mà nói, cũng không coi là sai. Hiện tại tính cách càng phát ra hấp tấp Human Todd căn bản không kiên trì làm công việc này. Hắn một lần nữa trở lại trên chiến tuyến đi đánh Doom. Nóng bỏng xạ tuyến đổ ập xuống đập về phía Doom. Doom rất giảo hoạt. Hắn thỉnh thoảng dùng người qua đường cùng vật kiến trúc ngăn cản Human Todd nhiệt độ cao. Hỏa cầu văng khắp nơi. Mặt đường bị cháy sạch khét một mảnh. Xa xa xem như là bao một tầng nhựa đường. Tiểu tử, ngươi quá xung động. Doom lấy một loại khoan dung bao quát Human Todd. hắn làm bộ muốn đánh đánh cách đó không xa đang chạy thục mạng một cái thanh niên người da trắng. Human Todd vội vàng phi thân đi qua ngăn cản. Thế nhưng Doom đã sớm đoán được hắn ứng đối. Hai tay điện quang lóe ra. Vô sự tự thông. Lần thứ hai phát sinh hai cái roi điện. Trong điện quang hỏa thạch, hai cái màu bạc trắng roi điện từ cổ tay bay ra. Một cái roi điện khổn trụ liễu Human Todd chân trái. Một khác cái roi điện quấn lấy cổ của hắn. Doom dị năng phát động. Hắn muốn ghìm chết Human Todd. Nhìn thấy đệ đệ gặp nạn, Susan cũng không để ý tới nữa cái gì bình dân. Chỉ thấy Invisible Woman thấp giọng mắng một câu. Hai tay kéo ra, ngược sử dụng niệm động lực vòng bảo hộ. Một đạo nhũ bạch sắc bán trong suốt vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện. Hạn chế lại Doom hành động, chặt đứt roi điện năng lượng cung ứng. Giải cứu Human Todd, Susan. Ngay cả ngươi cũng muốn phản đối ta sao? Doom ánh mắt từ thiết diện trong lồng lộ ra, tràn đầy đều là thâm tình. Susan trầm mặc không nói, làm cho trong lòng hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Na phảng phất từ kim loại tạo thành cánh tay mãnh kích niệm động lực bình chướng. Niệm lực vòng bảo hộ bang Fantastic Four tranh thủ hơn 10 giây thời gian. Bọn họ tập hợp lại. Lần thứ hai cùng Doom chiến đấu đến cùng nhau. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, Fantastic Four phối hợp chậm rãi có một ít ăn ý, mà các thị dân chạy hơn phân nửa. Bọn họ cũng rốt cục có thể buông tay chân ra tấn công. Thế nhưng Doom vẫn như cũ chiếm thượng phong. Hắn khống chế được hai cái roi điện bùm bùm hướng về phía bốn người một hồi mãnh quất. Daisy chạy tới hiện trường không có trước tiên tham chiến. Nàng ngồi ở cơ khí binh sĩ trên người quan sát đến chiến cuộc. Nàng cảm thấy có điểm hoang đường. Ivan Vanko lẽ nào cứ như vậy bám dai như đỉa. Đều ngủm 7 ngày rồi. Còn có thể đi qua trong chỗ U Minh cảm ứng giáo hội Doom sử dụng roi điện sao? Fantastic Four có điểm rơi vào hạ phong. Nhưng cũng không chí mạng. Bọn họ còn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Song phương nhìn như là sinh tử địch. Kỳ thực Reed cùng Doom quan hệ phi thường vi diệu. Rất nhiều người đều biết Reed cùng con trai của Susan, Franklin Richard. Cái này có thể thao túng thời gian và nhân quả luật. Sáng tạo vũ trụ Omega cấp Milton. Thế nhưng Reed nữ nhi rất ít người biết. Biết nữ nhi của hắn tên người ít hơn. Valeria Richard, Valeria Đức không phải là nước Mỹ tên. Tên này đến từ Đông Âu Latvia. Là Doom vẫn còn ở cố hương thời điểm. Mối tình đầu tên, có phải hay không rất có ý tứ. Reed dùng tình địch mối tình đầu tên tới mệnh danh con gái của mình. Điều này có ý vị gì? Theo Daisy, Reed tiên sinh có học tập đại hiệp ân Lê Đình Xu thế. Chính là ta đoạt vợ của ngươi. Bây giờ ta đem nữ nhi thường cho ngươi. Hóa thù thành bạn. Chúng ta vẫn là người một nhà. Mặc kệ thực tế rốt cuộc là tình huống gì, giữa bọn họ liên quan rất thâm. Đây mới là Daisy một mực ngoại vi xem trò vui nguyên nhân. Nàng nhìn xa xa không có trước tiên gia nhập vào chiến trường, mà lúc này chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. The Thing thiền ngoài miệng chính là Penny gì nói gì đó. Penny gì không cho làm cái gì. Mang theo kim loại mặt nạ Doom có chút phiền chán. Người nào bất kể ngươi Penny gì là cái gì quỷ a? Trong tay hắn hội tụ đại lượng điện lực. Như từng cái ngân long vậy tùy ý đập về phía The Thing. Đang bị Reed dùng thân thể và Susan khiên năng lượng chặn hai lần công kích sau. Doom tựa hồ hồi tưởng lại cái gì xa xôi ký ức. Ngắn ngủi ở hạ phong không lâu sau, lực công kích của hắn trong giây lát dữ dàn đứng lên. Từng đạo hắc khí tại hắn chung quanh thân thể lượn lờ. Màu xanh đậm áo choàng không gió mà bay. Nguyên bản ngân sắc tản ra ánh sáng mạnh điện lưu hiện tại mặt ngoài như là lây dính một tầng mực. Đậm, lực xuyên thấu vẫn như cũ tồn tại. Nhưng cùng lúc lại vốn có một cái cổ ăn mòn cùng giết hại tính chất đặc biệt. Daisy hơi sững sờ, Tuy là thuộc tính bất đồng, thế nhưng nàng cảm giác mình sẽ không nhìn lầm. Cùng Storm phát động công kích lúc lực lượng có chút tương tự. Những hắc khí này là ma pháp. Doom đánh chính mình thăng cấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.